Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 705, để mắt tới. Sau đó thời gian, Carmen liền cùng lão Bailey tiêu hao. Cái này nhất định là một trận đánh lâu dài. Tiên cơ là Carmen, ngày đầu tiên, hắn lựa chọn nhất bớt việc biện pháp, theo gió chui vào đêm. Trộm vật tĩnh im ắng. Đáng tiếc, lão Bailey cũng không phải cho không. Carmen mới vừa từ ống khói bên trong bò ra. Chán liền bị súng lục đứng vững. Vào bằng cách nào, lại thế nào leo ra đi. Ngày thứ hai, Carmen đổi cái sách lược. Hắn hy vọng chờ lão Bailey rời đi về sau. Lại tìm cơ hội ẩn núp tiến đến. Kết quả, hạt cát là hạt cát. Xương cốt là xương cốt. Lão Bailey liền ở trong nhà. Hắn cũng là không đi. Thứ ba ngày, Carmen tìm cái diễn viên ngụy trang bơi lội kẻ yêu thích tại lão Bailey cửa nhà biểu diễn ngâm nước. Ngoài dự liệu chính là lão Bailey một điểm cứu người ý tứ đều không có, ngược lại bưng chén hồng trà nhìn lẳng lặng có vị. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu liên tiếp một tuần lễ. Hai người đều tại đấu pháp bên trong vượt qua. Người tới ta đi. Carmen kỳ mưu trồng chất. Lão Bailey gặp chiêu phá chiêu. Mặc kệ là minh tu ám chiến vẫn là ám độ trần thương. Lại hoặc là dương đông kích tây. Điệu hổ ly sơn. Tôn tử binh pháp đều sắp bị Carmen chơi lần. Lão Bailey chính là không mắc mưu. Cái này cứng đờ cầm. Chính là nửa tháng, cái này một ngày, trang điểm thành thương gia đồ cổ Carmen, lại tới gõ lão Bailey cửa phòng. Cửa vừa mở ra, lão Bailey liền cười, Carmen dáng vẻ rất có nhận ra độ. Dù là một câu không nói, khóe miệng viên kia nốt ruồi cũng sẽ thật sâu bán hắn. Ngươi muốn đi đâu? Nhìn xem quay người muốn đi Carmen, lão Bailey gọi hắn lại. Carmen ngừng lại bước chân, lấy xuống giả râu ria cùng kẹp tóc, mở miệng nói, ta biết một cái bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe bằng hữu. Dự định đi cùng hắn học hai chiêu, hắn nhất rõ ràng làm sao lừa gạt người già. Lão Bailey, dừng lại đi, không cần đi, lão Bailey chống gậy chống, từ trong phòng đi ra, đưa cho Carmen một cái hộp. Rất cảm tạ ngươi khoảng thời gian này đùa ta vui vẻ. Từ khi về hưu về sau, ta thật lâu không có như thế có sức sống đã qua. Đây là, Carmen tiếp nhận hộp, tại lão Bailey tràn đầy cổ vũ ánh mắt hạ mở ra. Đập vào mắt, trong hộp lẳng lặng nằm một khối huy chương. Ngay từ đầu, ta cho là ngươi là nghĩ từ ta cái này chiếm tiện nghi tiểu lưu manh. Về sau ta cảm thấy ngươi không phải, ngươi là thật muốn cầm khối này huy chương. Khối này huy chương ta có thể cho ngươi, nhưng là ta muốn hỏi một cái. Khối này huy chương đến tột cùng có ý nghĩa gì? Ta có thể cảm giác được nó đối ngươi rất không bình thường. Lão Bailey chống quải trượng, tựa như bằng hữu đồng dạng cùng Carmen đứng chung một chỗ. Carmen vuốt ve huy chương bên trên đầu sói. Nói khẽ, gia tộc của ta lịch sử lâu đời, khối này gia huy, là lịch đại gia chủ bằng chứng, mà lại nó với ta mà nói không chỉ là huy chương, mà là một loại chỉ dẫn. Huy chương bên trên đầu sói, chính là mình sau khi biến thân dáng vẻ. Carmen không cho rằng đây là ngẫu nhiên, hắn cảm thấy mình gia tộc nhất định không tầm thường, khối này bị xem như chí bảo huy chương. Rất có thể có mình không nghĩ tới tác dụng. Nghe được Carmen, lão Bailey trong đầu hiện lên một tia ánh sáng. Không chút nghĩ ngợi thốt ra. Nói, nếu như ngươi cảm thấy khối này huy chương có ý nghĩa đặc thù. Vì cái gì không đi đồ quán nhìn xem. Chúng ta thành thị đồ quán có mấy trăm năm lịch sử. Có lẽ ở nơi đó ngươi có thể được đến đáp án. Đồ quán, đúng à. Ta làm sao không nghĩ tới đâu. Carmen bừng tỉnh đại ngộ. Làm chỉ niệm qua 2 năm học. Miễn cưỡng có thể đọc báo giấy cô nhi tới nói. Đồ quán cách hắn quá xa vời. xa xôi đến, hắn vẫn nghĩ tìm liên quan tới chính mình gia tộc manh mối. Nhưng thủy chung không có nghĩ qua đồ quán cái từ này. Bailey tiên sinh, vô cùng cảm tạ trợ giúp của ngươi. Xin lỗi không tiếp được. Ta hiện tại muốn đi đồ quán một chuyến. Carmen trong lòng tràn đầy vui sướng. Lần thứ nhất cảm thấy mình khoảng cách chân tướng gần như vậy. Lão Bailey mỉm cười gật đầu. Đuổi tại Carmen không có trước khi rời đi. Lại nói một câu. Ngươi biết đến. Ta đối có lịch sử đồ vật đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi tra được cái gì tốt chơi sự tình, tuyệt đối không nên quên ta. Ta ở đây đợi ngươi tin tức. Đương nhiên, Carmen tâm tình khoái trá, không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Đồ quán đối học cặn bã tới nói, đồ quán dạng này địa phương quá thần thánh. Thần thánh đến Carmen đi tới đều sẽ cảm giác được từ tàm hình uế. Nhìn xem mang theo kính mắt, xuyên áo sơ mi đến tìm đọc tư liệu học giả, còn có từng vị vùi đầu khổ đọc học sinh, Carmen đi đường đều là cúi đầu đi. Thật nhiều a, Carmen đi tại đồ trong quán. Hoàng Sa Be thị đồ quán rất lớn, chia làm mấy cái khu vực, có được vượt ngang mấy trăm năm đồ. Muốn từ nhiều như vậy đồ bên trong tìm tới miêu tả qua khối này huy chương, độ khó không thua gì mò kim đáy biển. Người tốt tiên sinh, xin hỏi người tại đồ quán giấu bên trong, thấy qua hình dáng này thức đồ án sao? Carmen tìm được đồ nhân viên quản lý, tướng huy chương từ trong ngực móc ra cho hắn phân biệt. Đồ nhân viên quản lý là cái lão già, nhìn qua 6-70 tuổi, tóc bạc trắng tinh thần lại rất không tệ. Hắn tiếp nhận Carmen huy chương nhìn một hồi, chần chờ một lát, mở miệng nói, cái này huy chương là gia huy đi, hiện tại đã không lưu hành cái này. Ta nhớ được đồ trong quán có một bản cổ đại gia huy bách khoa toàn thư, là chuyên môn giới thiệu những này đồ vật. Quyển kia ở đâu? Carmen không kịp chờ đợi truy vấn. Lão giả khẽ lắc đầu, đáp, nửa tháng trước liền bị cho mượn đi, bây giờ còn chưa có còn tới. Sẽ không như thế xảo a? Carmen ngây ra một lúc, truy vấn, có thể hay không để cho ta nhìn một chút mượn ghi chép? Bản này đối ta rất trọng yếu, ta hiện tại liền cần nó. Thật có lỗi, ta, lão giả còn chưa nói xong, Carmen liền móc ra một viên 50 sen tiền xu, thấp giọng nói, giúp ta một chút, van ngươi, thật có lỗi, ta... Thấy lão giả còn không đồng ý, Carmen lần nữa móc ra một viên tiền xu, cầu khẩn nói, xin nhớ, thật có lỗi, ta, lần thứ ba cự tuyệt về sau. Carmen không có đi bỏ tiền, mà là móc ra chủy thủ của mình, nhỏ giọng nói, ta tưởng tượng loại người như ngươi, nhất định có cái hạnh phúc gia đình, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lại thương lượng một chút. Ngươi cho là thế nào? Nghe được Carmen, lão giả khóe miệng có chút run rẩy, thầm nói, mượn đọc đài góc dưới bên trái ngăn kéo nên dọn dẹp. Ân, ta đi trước pha một ly trà, đến liền dọn dẹp một chút. Nói xong lời này, lão giả thu hồi hai cái tiền xu, cũng tương tự không thể rời đi. Carmen mang trên mặt mỉm cười, bạo lực luôn luôn sau khẩu tài càng dễ dàng tướng một người thuyết phục. Hắn đối làm sao thuyết phục người khác rất có tâm đắc. Chính là cái này, nhảy vào mượn đọc giữa đài. Carmen rất mau tìm đến một cái sổ sách. Phía trên lít nhà lít nhít ghi chép rất nhiều mượn đọc ghi chép. Carmen lật về phía trước lật, lật đến nửa tháng trước ghi chép bên trên. Từng chữ nói ra thì thầm. Tân lịch năm 334 tháng 8 ngày 10. Trung tâm đường phố số 88 lâu 4 tầng hộ gia đình. Mượn đọc cổ đại huy chương bách khoa toàn thư 1. Mượn đọc vu sư truyền thuyết 1. Giao phó tiền thế chấp 90 sen. Số 88, Carmen biểu lộ là được. Hắn chính là ký ức lại không tốt. Cũng không về phần ngay cả mình bạn gái ở cái nào đều không biết. Trung tâm đường phố số 88 lâu. Chính là bưu quán 3 vị trí. khác nhau chỉ ở tại bưu quán ba tại một tầng, mà mượn người này tại bốn tầng. Bốn tầng tựa như là không đối ngoại cho thuê, vẫn luôn là chủ thuê nhà tại ở. Chẳng lẽ, Carmen trong đầu, hiện ra Vương Húc dáng vẻ, phát hiện thế giới quả nhiên rất nhỏ. Đối với bá đế nhà chủ thuê nhà, nói thật, Carmen ý nghĩ thật nhiều, không có xảy ra việc gì trước đó. Hắn một mực đang nghĩ biện pháp, nghĩ từ nơi này có tiền lão trên thân làm ít tiền hoa. Kết quả không đợi Giao Chi hành động, Bắc cùng Tom liền chết. Chính hắn cũng tiến ngục giam, cũng có được biến thân năng lực. Một tới hai đi, nếu không phải hôm nay gặp được loại sự tình này, hắn đều nhanh quên người này. Không thể không nói người bận rộn đầu óc chính là dễ dàng loạn. Thật là khéo a. Carmen tướng mượn đọc ghi chép khép lại. Đồng dạng, từ người kia trên thân làm ít tiền ý nghĩ lần nữa hiện lên. Đây chính là người có tiền lão. Trên thân tối thiểu có mấy ngàn USD giá trị bản thân. Mà lại cùng thích tham gia tụ hội. Thích rêu rao khắp nơi có tiền lão khác biệt. Người này nhìn qua thế đơn lực bạc. Tại Hoàng Sa Be không có bằng hữu. Thuộc về tài không thớt vị kẻ có tiền. Hiện tại, trong tay mình như thế gấp. Người này lại đắc tội qua hắn. Từ trên người hắn gõ một bút không tính quá phận đi. Nghĩ như vậy, Carmen càng nghĩ càng là tâm động. Nhịn không được bóp bóp nắm tay. Thầm than cái chủ ý này thật không tệ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.